Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 111, đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi, 14, góc truyện audio.com. Bộ dáng này làm tiểu tường hơi nhíu mày, được lắm, rõ ràng cậu biết là mình đang bắt nạt con gái nhà người ta, vậy mà lại trông có vẻ rất thích thú. Một bộ dáng không hề ăn năn hối cải, cực kỳ đắc ý, Cố Tầm Xuyên không để ý tiểu tường đang cười nhạo, quay lại ngồi trước máy tính. Tiếp tục làm một ván đấu mới, Sở Tự uống nước để giảm đi cái nóng trong miệng, tuy rằng cô không quá giỏi trong việc ăn cay. Nhưng có thể nhìn thấy khuôn mặt đen xì của ông chú kia là được rồi, Ân cảm thấy vô cùng hài lòng. Sở Tự đang định đóng cửa tủ lạnh lại thì bỗng nhìn thấy có một chai sữa bò nguyên chất, nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng mới cầm chai sữa ra. Khi cô quay lại phòng tập thì thấy Tiêu Tường cùng một vài người đang thảo luận xem nên thông báo chuyện Sở Từ gia nhập SC với truyền thông như thế nào. Liền thấy tiểu cô nương cầm theo cái ly bên trong có chất lỏng màu trắng, đoán chừng là sữa bò lấy từ trong tủ lạnh. Trên thành ly vẫn còn có mờ nhạt hơi sương, mấy người nhìn thoáng qua Sở Từ, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình. Cố Tầm Xuyên đang chơi game thì nghe thấy tiếng động, thấy cô cầm theo một ly sữa bò, anh không hứng thú rời tầm mắt đi. Đầu ngón tay tiếp tục di chuyển trên bàn phím, đột nhiên hơi ấm của ly thủy tinh dán vào bên má của Tầm Xuyên, anh hơi tê một tiếng. Trong game liền khai triển sai kỹ năng, bị kẻ địch bắt được nhân cơ hội trả thù, sau đó nhân vật ngã xuống đất, khóe môi Cố Tầm Xuyên hơi giật. Sau đó liếc mắt nhìn cái ly trong tay Sở Từ, chậm rãi đứng lên, nhìn cô đặt ly sữa lên bàn của anh, nhíu mày nói, làm gì, tính hạ độc sao? Sở Từ dừng lại, sau đó mở miệng nói, đúng vậy, tôi hạ độc đó, anh mau uống đi, vẫn còn ghi thù. Cố Tầm Xuyên vừa định nói nhóc chưa cai sữa thì nhóc tự uống đi, liền nghe thấy tiểu cô nương tiếp tục mở miệng. Uống sữa bò giúp vết loét miệng đỡ hơn, cũng mau lành hơn đó, động tác của anh hơi dừng lại, nhướng mày nhìn cô tiểu cô nương nhỏ bé mềm mại, chậc. Giá trị yêu thích của Cố Tầm, 10, hiện tại 25, tiểu tường ở bên kia gọi Sở Từ tới, cô cũng không nói nhiều với anh nữa. Lập tức xoay người đi tới bên kia, Cố Tầm Xuyên cúi đầu nhìn thoáng qua ly sữa, rồi lại nhìn màn hình máy tính, sau đó đưa tay cầm ly sữa lên. Xúc cảm ấm áp khiến anh hơi rũ mắt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm sữa bò, khó uống, anh hơi nhăn mặt nhìn chằm chằm ly sữa trước mặt. Thấy Sở Từ đi đến, tiểu tường liền mở miệng nói, không còn nhiều thời gian nữa là đến cuộc thi quốc gia rồi. Bọn anh đã kiểm tra số liệu gần nhất của em cùng với cách đấu của em với bọn họ, sau đó sẽ xác định vị trí xuất phát của em. Hiện tại phải đợi một lúc để Weibo SC chứng thực cho bọn anh đã, à đúng rồi, em có Weibo không, tiểu cô nương gật đầu, có, được. Vậy anh chứng thực cho em trước, nhìn tiểu cô nương lấy điện thoại ra và mở Weibo của mình ra. Vẫn là tên người dùng ban đầu với một loạt chữ số đằng sau, cũng không có bất kỳ thông tin nào khác, tiểu tường nhìn đến ngẩn người. Sau đó mới chứng thực lại Weibo của cô, sau đó định sử dụng Weibo chính thức của SC để biên soạn bản thảo, khi tiểu tường ngồi biên soạn bản thảo. Sở Từ mới chú ý đến trang web Weibo chính thức của SC với Weibo của một số người trong đội tuyển, cách chương.